500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, không thể dựa vào mặt ăn cơm. Nhiệt độ da vòng thịt dê tiêu thụ hoạt động rất nhanh sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Vườn thú một cái văn phòng nữ viên cùng tiến vào Lý Lôi dựng lời. Lý Lôi, người tốt có ái tâm a, đang giúp Thảo Nguyên thịt dê chào hàng. Giúp người ta xóa đói giảm nghèo. Văn phòng nữ nhân đối Lý Lôi đều rất tốt. Rất tốt, rất tốt, loại kia rất tốt. Tuy rằng Lý Lôi bằng cấp không cao, nhưng biểu hiện ra cũng không phải chuyện này. So với rất nhiều trà trộn vào sinh viên chưa tốt nghiệp càng thêm bác văn đa học. Lý Lôi ôn nhu nở nụ cười. Cùng còn lại Quách Tĩnh so ra, hắn càng như là thần tiên quyến lữ bên trong vai nam chính. Vẫn là loại kia khắp mọi mặt đều nhân sinh viên mãn loại kia. Ở nhan trị khí chất trên, toàn phương vị không góc chết đẹp trai. Chúng ta đều là từ nghèo khó khu vực đi ra người. Giữa lẫn nhau gặp phải phiền phức thời điểm đều sẽ giúp một cái. Này cũng không phải cái gì đáng giá đại thêm tán dương sự tình. Ta cảm thấy rất bình thường. Một cái đại tỷ cười nói. Trong nhà ta cũng đặt trước 10 cân thịt dê. Nếu là Lý Lôi ngươi có thể cho ta đưa tới cửa là tốt rồi. Lý Lôi ôn hòa nói rằng. Ta xin không được giả a. Viên trưởng lần trước nói tốt cho ta kỳ nghỉ. Lại đẩy rơi. Hiện tại Lý Lôi nhưng là trong vườn thú biển chữ vàng. Rất nhiều tiểu hài tử cùng gia trưởng đều là vì nhìn Lý Lôi cùng đại điêu mới lại đây. Bất quá coi như là có kỳ nghỉ. Lý Lôi cũng sẽ không giao hàng tới cửa. Hắn lại không ngốc. Người nào đều có thể tin tưởng. Người nào có thể thân cận. Lý Lôi rất rõ ràng. Cùng nữ nhân ám muội không rõ chuyện như vậy. Lý Lôi cũng không muốn chạm. Sao sao sao anh Lạc? Có ở đây không? Chu Du ngây người hơn một phút đồng hồ rồi. Nhìn điện thoại di động bên trong người phụ nữ kia phát tới tin tức. Chỉ cảm thấy lần trước chưa kịp chán trường nhân sinh. Lại trở về rồi. Lần trước mới vừa bị người ta cự tuyệt liền bị Quách Tùng sự tình cho rời đi sự chú ý. Chờ phản ứng lại thời điểm liền tới hôm nay rồi. Cái này, ta nên làm sao về đây? Chu Du rơi vào trầm tư. Mặt lý trí, Chu Du là có chút chờ mong cùng nho nhỏ cao hứng. Rốt cuộc nhân gia mỹ nữ đồng ý để ý chính mình. Thế nhưng a, Chu Du nắm chắc, cao lạ ký. Chu Du là không tin mị lực trị của mình cùng năng lực trị. Hắn có chuyện liền vung cho người khác. Rất rõ ràng mình là một rác rưởi. Chu Du, mới vừa ở bận bịu. Người tốt, Chu Du vẫn là không hăng hái hồi phục rồi. Lại như là lúc trước cùng bán lá trà nữ hài một dạng. Dù cho là biết đối phương là tên lừa đảo, cũng nguyện ý cùng nàng tán gẫu a. Anh Lạc, ta thấy ngươi video rồi. Cũng cho nhà đặt trước 10 cân thịt dê. Ngươi hiện tại sự nghiệp rất có khởi sắc. Phải tiếp tục cố lên nha. Chu Du tức khắc liền nản lòng thoái chí rồi. Rõ ràng chỉ là mấy giây. Tâm tình lại như là roller coaster. Ở một số chuyện trên, Chu Du so với Quách Tĩnh đều lợi hại hơn. Chu Du có chút chưa từ bỏ ý định. Chu Du, cảm tạ. Anh Lạc, ngày hôm nay chuyện làm ăn thế nào? Có được hay không? Nhìn đối phương dây về tin tức, Chu Du trong lòng càng thêm xác định cùng với khẳng định một ít chuyện. Chu Du, rất tốt, so với hôm qua khá một chút, ngày hôm qua đó là rất được. Anh Lạc, cười tương đương vậy ta thịt dê lúc nào có thể đến? Chu Du, ngày hôm nay Lý Mông không có tới. Quách Tùng bọn họ đều đi ra ngoài đưa chuyển phát nhanh rồi. Bất quá bằng hữu khác cũng lại đây mấy cái hỗ trợ. Ta trước đem ngươi tờ khai làm đi. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Chu Du đếm đếm. Nguyên bản dây về anh Lạc ngừng mấy giây. Anh Lạc, bằng hữu của ngươi rất nhiều a. Lý Mông bọn họ đều là đang đi làm chứ. Đều là xin nghỉ đi qua giúp ngươi không? 12 giây. Đánh chữ lời nói. Không cần thời gian lâu như vậy. Chu Du, đúng đấy. Mọi người bớt thời gian lại đây giúp một hồi. Bởi vì Quách Biệt không chỉ có là bằng hữu của ta, cũng là những người còn lại bằng hữu. Mọi người đều biết, anh Lạc, cảm giác Thảo Nguyên bên kia rất tốt. Ta cũng nghĩ tới đi du lịch, cưỡi ngựa thả ưng, nhìn đại điêu ở trên trời bay lượn. Anh Lạc, Lý Lôi cũng xin nghỉ giúp ngươi sao? Chu Du mặt lộ sầu khổ. Chu Du, không có, vườn thú không nghỉ, hắn giúp chăm sóc rất lớn rồi. Vườn thú bên kia đặt hàng thật nhiều cân thịt dê. Anh Lạc, như vậy à, Chu Du, nếu không ta cho ngươi đưa tới cho. Ta hiện tại cũng không chuyện khác. Anh Lạc, không cần. Anh Lạc, ngươi bận bịu đi. Mẹ ta gọi ta ăn cơm rồi. Sao sao sao Chu Du cắn răng. Từ trong danh bạ tìm tới nữ nhân này. Sau đó điểm cắt bỏ. Coi như là nàng cho tao bao tiệm điểm kém bình. Vậy cũng không đáng kể rồi. Ngược lại tổng thể không trả hàng. Xóa sau. Cảm giác một trận trống vắng. Ai? Nhanh lên một chút đem những này thịt dê bán xong đi. Sang năm cũng không tiếp tục chạm loại này phá sự tình rồi. Chu Du hai ngày nay ăn thịt dê ăn bốc. Lửa. Nghĩ đi phiêu đi. Nhưng là vừa không dám. Hơn nữa mấy ngày nay đúng là rất bận. Chu Du cảm giác mình thật giống là hơn nửa năm không có giải quyết vấn đề cá nhân rồi. Kỳ thực không tới nửa tháng. Đang ngồi ở trong công ty tẻ nhạt thời điểm. Đưa chuyển phát nhanh Lý Nguyên trở về rồi. Hơn nữa còn gánh một bao tải cải trắng. Chu đại ca, ta mua một túi cải trắng. Ngày hôm nay ăn trắng món ăn đi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Tốt. Liền cải trắng đi, ta ăn thịt dê ăn đầu lưỡi đều lên bong bóng. Lý Nguyên tới văn phòng làm cơm rồi. Cái văn phòng này bên trong cũng không có nhà bếp. Liền ngay cả hệ thống cung cấp nước uống đều muốn từ phòng vệ sinh đánh. Chu Du cũng chưa hề đem công ty của chính mình coi là chuyện to tát. Cái công ty này mỗi tháng đều muốn giao nhiều như vậy tiền thuê nhà. Không cố gắng lợi dụng mới là đáng tiếc rồi. Rất nhanh Quách Tùng mấy người cũng đều trở về rồi. Mọi người vây quanh đồng thời ăn lẩu. Lý Nguyên cho Chu Du sới một chén cơm tẻ. Vừa cho những người còn lại sới cơm. Vừa nói. Ngày hôm nay ta giao hàng thời điểm gặp phải lần trước chúng ta ăn cơm tửu lâu nào ông chủ. Hắn nói hy vọng chúng ta cho hắn đưa 200 cân đi qua. Chu Du vừa hướng về trong cơm kẹp cải. Tráng Miến. Vừa nói. Tốt. Ngày mai sẽ đưa. Quách Tùng nói rằng. Quách Biệt bên kia dê cũng gần như lại đây 5-6 ngàn đầu rồi. Chỉ là chúng ta mấy người mấy ngày nay sẽ đưa không biết bao nhiêu chuyến thịt dê. Ta cảm giác hướng sau bán không xong nhiều thiếu. Bên cạnh Quách Hán nói rằng. Hiện tại không phải ăn thịt dê khí trời. Nửa tháng nữa giá thị trường sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta nếu là đi muộn. Chỉ sợ là tới đó chính là bắt đầu mùa đông rồi. Quách Hán là một cái 24-25 tuổi. Quách Tĩnh là một cái trầm mặc thế nhưng thận trọng nam nhân. Chu Du gật đầu nói. Chính là, chúng ta cũng không thể một đời cho người làm công. Lại nói này thoát bần trí phú sự tình là chuyện của người khác. Cùng chúng ta quan hệ gì? Chu Du trực tiếp liền không muốn làm nữa. Quách Hán cấp tốc nói rằng. Vẫn là có thể sẽ giúp một trận. Chính là qua mấy ngày thịt dê đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều. Chỉ là dựa vào mấy người chúng ta đã lực bất tòng tâm rồi. Quách Tùng nói rằng. Các huynh đệ còn lại tình cờ lại đây giúp một cái đã rất không dễ dàng rồi. Cũng không thể để bọn họ sa thải công tác đến giúp chúng ta tặng đồ. Theo ta thấy hãy tìm chuyển phát nhanh công ty hỗ trợ đi. Chu Du ngày hôm nay tâm tình có chút. Không được, sở dĩ làm việc có chút ngốc nghếch, trực tiếp liền nói. Ta cùng Quách Biệt nói một tiếng. Phía sau mua đồ trực tiếp phát Thuận Phong đi. Chúng ta không tiễn rồi. Quách Tùng cũng không nghĩ đưa. Thế nhưng hắn biết rõ lần này có rất nhiều người mua thịt dê. Cũng là bởi vì giao hàng tới cửa. Cái này, chỉ sợ đến thời điểm thịt dê không tốt bán. Những người còn lại cũng đều là ý nghĩ này. Mệt điểm đúng là không đáng kể. Bọn họ ăn được này việc khổ cực. Chu Du rất quả đoán nói rằng. Không tiễn rồi. Chúng ta nam tử Hán. Đại trượng phu. Không thể dựa vào mặt ăn cơm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.